Lạc Thần, chương 52, công phá đấu giá hội 2. Góc truyện audio.com. Trang Thiên Vũ thấy những nơi như thế này kiếm tiền cùng xài tiền chính là nơi hợp yêu cầu nhất. Cho dù là phá gia chi tử cũng phải xem xét lại vấn đề là mình có thể chi trả nổi cho vài lần tiêu phí ở đây không. Những tên của cổ võ giả cũng phải biết thời thế, phải biết du nhập vào xã hội hiện đại, người tiêu pha thì cần phải dùng tiền. Nghèo văn phú võ là không có sai lầm, văn có thể nghèo mà cố gắng để qua, nhưng võ thì không có tiền chính là tử huyệt, luyện võ hay tu hành thì cũng phải có tiền a, không thể tu hành mà không có sự giúp đỡ từ bên ngoài thì cũng không đi được bao xa. Đi tới nơi ra vào mà chỉ có thể cảm khái, con mẹ nó lắm tiền a, xe xịn, xe sang tràn đầy khu đỗ, những chiếc dưới 2 triệu đều là không có vé để xe. Chỉ có thể để bên ngoài, còn vấn đề người có vào được khu đấu giá hay không cũng là một câu hỏi. Nhưng dù sao vấn đề này cũng không liên quan đến Trang Thiên Vũ. Hắn đây là lấy tự do biến hóa xuất hiện, tránh bị điều tra ra thông tin. Hắn còn muốn thoải mái lâu nữa đây, mới không để cho bọn họ biết được. Thêm mấy tên giang hồ giảng ân oán tình thù thì hắn cô gái làm sao? Trang Thiên Vũ cùng Cửu Vĩ Hồ vận dụng không gian dịch truyền. Xuất hiện bên trong con đường dẫn tới đấu giá hội, vừa đi Trang Thiên Vũ cũng phải ca ngợi những người này chịu đầu tư cho những người tu luyện cổ võ này. Hiện tại tu hành văn minh xuống dốc, những người tu luyện cổ võ tu luyện ra chân khí, một dạng năng lượng thấp hơn linh khí, nhưng phù hợp với hoàn cảnh tu luyện của cổ võ hiện đại. Những môn phái có được truyền thừa từ xa xưa thì hiện tại cũng phải đi theo con đường hiện đại chính là kiếm tiền rồi mua về tài nguyên tu luyện. Hầu hết được các công ty lớn về dược liệu mua đi. Môn phái mạnh mẽ nhất cũng phải tuân theo một vài quy định của thế giới hiện tại. Không chỉ thành lập ở nơi núi cao hiểm trở, lại dốc lòng tu luyện, không ra ngoài tranh quyền đoạt lợi, nên các quốc gia cũng không thể làm quá. Tuy người tu luyện cổ võ hiện đại không thể chặn được bom mìn, nhưng đạn lại là vẫn có thể, nếu như ép quá thì cũng không phải, bọn họ chỉ cần vài người đi ra làm loạn thôi là cũng đủ để một thành phố lo lắng e sợ. Người giàu có quan tâm tới mạng, giàu rồi thì mới lo hưởng thụ, nhưng không có mạng mà hưởng thụ thì cũng như không, nên những người tu luyện cổ võ chỉ cần đưa ra vài thứ như ngọc phù bình an. Linh đan diệu dược là có thể đổi lấy sự tôn trọng của người bên ngoài. Nhìn vào xung quanh thì Phương Tĩnh bên cạnh Trang Thiên Vũ cũng nhận ra được là chẳng thứ gì là bình thường. Không phải là lâu năm thì cũng là hàng quý hiếm. Phương Tĩnh thuộc dòng dõi Thư Hương nên những nhà giàu cũng được chiêm ngưỡng không phải là ít. Nhưng trình độ xa hoa phung phí giống như nơi này cũng chẳng có được quá hai nơi. Dưới lệ thuộc vào tổng công ty Phương gia cũng sở hữu 2 nhà hàng. Khách sạn 8 sao nhưng có lẽ còn kém tại đây một chút. Thật sự là xa xỉ. Chúng ta mà cứ như vậy thì không biết đến khi nào mới có thể giàu mạnh lên được. Phương Tĩnh cũng phải cảm thán về mức độ xài tiền của nơi này. Nhưng dù sao cũng không phải là mình không xài. Phải biết những dự án mà Phương Tĩnh ký cũng có thể tính là con số thiên văn. Mẹ có nghĩ tới việc làm một nơi như thế này để làm nơi ở cho chúng ta sau này không? Trang Thiên Vũ đưa ra câu hỏi khi biết Phương Tĩnh sẽ không đồng ý. Nếu không thì thiên ngoại tiên cảnh hắn làm ra ai hưởng thụ a? Nơi đó chẳng cần là 8 sao cũng hơn rất nhiều những nơi ô nhiễm như thế này. Ồ, mẹ chỉ cảm thán về sự xa hoa của nơi này, nhưng cũng không thể như vậy. Tiết kiệm một chút cũng tốt. Cũng không phải là không thể a, con của mẹ hiện tại có rất nhiều tiền a, thôi được rồi. Không bàn đến vấn đề tiêu tiền này nữa, nếu muốn con có thể tiếp tục đầu tư vào các ngành kiếm tiền của mẹ cũng được nghe chưa? Tới rồi mẹ a hát, Trang Thiên Vũ ra hiệu cho Phương Tĩnh, Cửu Vĩ Hồ biết ý tiến tới bộ phận gửi bán đấu giá. Tìm nơi gửi bán một vài thứ trong số những vật phẩm Trang Thiên Vũ lấy ra. Trang Thiên Vũ cùng Phương Tĩnh đi tới nơi tiến vào đấu giá trường. Tới trước khu vực hành lang đi vào thì được 2 người đàn ông chặn lại kiểm tra thư mời. chỉ bởi vì không phải là người có tư bản cá nhân hơn 50 triệu thì vào đây cũng cảm thấy mất mặt. Xin chào hai vị, vui lòng cho hỏi, người đàn ông bỏ dở câu nói. Nhưng Trang Thiên Vũ cũng không muốn phá đám sớm như vậy. Dù sao cũng cần phải xem xét kỹ lưỡng tình hình của cổ võ giới hiện tại. Trang Thiên Vũ biến ảo từ trong tay ra một chiếc thư mời. Được viết một cách vô cùng tinh tế cầu kỳ. Dát vàng quanh viền, đủ thể hiện đẳng cấp của những người nhà giàu này. Mời hai vị tiến vào. Tiểu Nhu, mau dẫn hai vị này tới khu vực nhị ban. Người đàn ông nhìn vào thư mời. Thấy đối phương là thư mời dát vàng thì cũng biết là khách hàng tầm trung cận cao cấp của nơi này. Nên không thể hỏi nhiều. Một cô gái tầm tuổi 18 tiến lại, dẫn đường cho hai người đi tới phía trung tâm khu vực đấu giá. Nếu có người xưng tên Ali có thể để cô ấy đi tới chỗ của chúng tôi. Trang Thiên Vũ trước khi đi nhắc nhở người đàn ông đứng đó. Nếu không thì cửu vĩ hồ vận dụng pháp thuật cũng không tiện. Người đàn ông gật đầu rồi cũng không nói gì nữa. Đứng ở chỗ cũ im lặng canh gác. Trang Thiên Vũ cùng Phương Tĩnh đi theo người con gái kia đi tới nơi phòng riêng dành cho người đấu giá. Cửu vĩ hồ bên kia lại là có vấn đề. Khi mà cửu vĩ hồ tìm được nơi gửi đấu giá thì người kiểm tra sau khi nhìn thấy những món đồ của cửu vĩ hồ bày ra thì con mắt cứ phải nói là rùi. Liên tục để xem cho rõ. Hắn ta thấy cái gì vậy? Mẹ ơi, nào là nhân sâm nghìn năm, linh thạch, pháp khí, phi kiếm. Có thứ nào mà không phải là chân bảo của một phái? Phải biết là những thứ này vừa ra chính là tranh đoạt vỡ đầu cũng có thể xảy ra lắm. Này, xác định vật phẩm để tôi đây còn trở lại khu vực đấu giá. Hiện tại cửu vĩ hồ mặc áo khoác dạ hành màu trắng nên tên này cũng không biết được cửu vĩ hồ là người như thế nào. Nên không thể đắc tội, nhanh chóng làm xong thủ tục gửi bán. Sau khi tung ra thêm tin tức của những thứ này thì không gian đấu giá hội như sôi sục hơn bao giờ hết. Những người giàu có liên tục điều động thêm tiền để chuẩn bị giành lấy một vài thứ. Dù sao cũng không phải lúc nào những thứ đồ tốt như vậy có thể xuất hiện. Cách chương.